Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3 bị pháo hôi nông gia nữ. Tam, bị mắng cái máu chó phun đầu Yến lão nhị xám xịt về tới chính mình trong phòng. Yến Lưu Thị lớn giọng làm tất cả mọi người nghe rành mạch. Yến Cơ Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến Vương Tuyết Phượng đứng ở cửa vẻ mặt phẫn hận. Nhịn không được cười cười, nàng lười đến đi để ý tới Vương Tuyết Phượng sẽ như thế nào nháo sự. Cầm lấy hôm nay ở chợ thượng mua phối liệu cùng với phía trước ngắt lấy hương thảo mở cửa. Từ trong phòng bếp cầm hầm canh bình cùng đánh lửa thạch. Bỏ vào giỏ bên trong, hướng tới sau núi đi đến, sau núi chỉ ít có người tới. Yến Cơ chuyển đến mấy tảng đá, đem bình đặt ở bên trên. Nhặt chút củi đốt dùng đánh lửa thạch bậc lửa, rồi sau đó đổ chút chế hương đặc dùng hoa quế du đi xuống. Lại đem hương thảo phá đi, xóa tạp chất, đem nước sốt ngã vào bình, Yến Cơ xem lửa đốt chính vượng. Liền đứng dậy hướng tới trong rừng sâu đi đến, che trời cây cối che đậy hơn phân nửa dương quang, chỉ có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống tới. Đánh vào Yến Cơ trên mặt. Như là cho nàng mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, không trong chốc lát Yến Cơ liền phủng đủ mọi màu. Sắc tiểu hoa dại trở lại tại chỗ, nàng đem hoa dại phá đi lấy nước để vào vại chung. Cấp hương cao nhuộm màu, lại hái chút dã trái cây trở về, hoa càng thêm tràn đầy. Vại chung dần dần truyền ra một cổ thanh hương, Yến Cơ nghe nghe, mày liễu hơi nhíu, có chút ghét bỏ. Này hương cao phẩm chất là ta chế hương tới nay kém cỏi nhất một lần, thô ráp công cụ cùng với các loại phối liệu chế ra tới hương tất nhiên bất đồng dĩ vãng hoàn mỹ. Yến Cơ rào rào bình chất lỏng, thấy đặc sệt trình độ không sai biệt lắm, liền ngã vào từ chợ thượng mua tới cái hộp nhỏ, màu tím nhạt sền sệt chất lỏng ở hộp đều tản ra. Đảo xong lúc sau Yến Cơ liền lại đổ chút hoa quế du đi vào. Tiếp tục chế hương, một lòng muốn chế hương kiếm tiền Yến Cơ tự nhiên không biết trong nhà đã sắp nổ. Tùng Yến Lưu Thị giọng đại, Vương Tuyết Phượng đương nhiên là một chữ không rơi tất cả đều nghe được. Thiếu chút nữa khí nàng muốn lao ra đi theo này lão bà tử hảo hảo xào một trận. Sau đó ở bán ra ngạch cửa khi lý trí thu hồi. Lại về tới trong phòng, thực mau Yến lão nhị liền tùng đắp đầu đã trở lại. Hắn nhìn mắt ngồi ở trên giường tức phụ, khuyên nhủ, Tuyết Phượng, nếu không chờ ngươi sinh ta lại đi cùng nương nói. Nương nhìn đến ngươi cho nàng sinh cái đại béo tôn tử nhất định sẽ cao hứng, Vương Tuyết Phượng. Khinh thường bĩu môi, ám đạo tin ngươi mới có quỷ, đời trước nàng cấp Yến gia sinh cái thứ nhất nhi tử. Cái thứ nhất tôn tử, cũng không thấy lão bà tử đối nàng thật tốt. Vẫn là động bất động liền khai mắng. Muốn nàng nói, kia lão bà tử chính là cái có bệnh. Trong mắt chỉ có nàng kia bảo bối nữ nhi. Cơ nương xuất giá thời điểm. Trong nhà thứ tốt không sai biệt lắm đều bị đào hết. Không được, cần thiết đến tưởng cái biện pháp phân ra. Vương Tuyết Phượng nhìn mắt Yến lão nhị. Trong mắt chuyển động, biểu tình nhìn qua đặc biệt hạ xuống. Nàng nhẹ nhàng khóc nức nở hai tiếng nói. Ta này còn không phải là vì ta nhi tử, ngươi nhìn một cái nương, cô em chồng như vậy đại cá nhân còn không chịu làm nàng làm việc. Về sau gả đi ra ngoài nhà chồng sẽ như thế nào đối nàng? Ta cũng coi như là vì nàng hảo đi, còn có, nương có cái gì thứ tốt tất cả đều cấp cô em chồng. Về sau nhi tử sinh ra làm sao bây giờ? Còn có thứ tốt sao? Trưởng thành cũng muốn cưới vợ sinh con. Nương như vậy sủng cô em chồng, nếu là đem đồ vật đều cho nàng chúng ta nhi tử nên làm cái gì bây giờ nha? Một phen nói có thể nói là tình ý chân thành, nước mắt chảy ròng, nghe Yến lão nhị có chút ngốc phòng, theo bản năng phản bác một câu, không có khả năng, nương không phải người như vậy, như thế nào không phải? Phàm là có cái thứ tốt, nương không phải đều ba ba cấp cô em chồng đưa đi sao? Yến lão nhị có chút bực bội gãi gãi tóc, hỏi nàng, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phân ra, Vương Tuyết Phượng chém đinh chặt sắt nói, cần thiết phân ra, chỉ có phân ra, lão bà tử mới sẽ không tiếp tục sủng kia nha đầu. Đến lúc đó tiền đều ở chính bọn họ trong tay quản. Nàng còn cũng không tin, kia cơ nương còn có thể tại trong nhà ăn không uống không. Yến lão nhị hít sâu một hơi. Suy sút ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói, ngươi làm ta ngẫm lại, phân gia chính là đại sự nhi, làm ta ngẫm lại. Vương Tuyết Phượng duỗi tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hơi hơi mỉm cười, nhi tử a, ngươi yên tâm, nương đời này nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất, làm ngươi khoái hoạt vui sướng trưởng thành, trừ bỏ Vương Tuyết Phượng bọn họ phòng. Yến lão đại cùng Yến lão tam trong phòng đều không bình tĩnh. Yến Lâm thị hống hai cái nữ nhi ngủ, nhìn ngồi ở một bên Yến lão đại hỏi, cha hắn, ngươi cảm thấy lão nhị gia là ý gì? Yến lão đại cùng Yến Lâm thị giống nhau tính cách đều tương đối trung hậu thành thật. Nghe vậy chỉ là nói, đừng động bọn họ có ý tứ gì, làm tốt ta bản thân liền thành ai. Yến Lâm thị lên tiếng, nhìn đặt ở trong ngăn tủ ăn vặt, cảm thấy bà cũng không phải như vậy bất công. Chẳng qua tương đối tới nói, càng coi trọng cô em chồng mà thôi, thôi, tóm lại là phải gả người tam ca, ta coi nhị tẩu kia bộ dáng. Như là tưởng phân ra Yến lão tam cưới vợ mới không đến 2 tháng. Tam tức phụ Yến Lý thị cần mẫn lại thông minh, thực sẽ xem người sắc mặt, ở 3 cái tức phụ giữa xem như làm Yến Lưu thị tương đối thích một cái. Yến lão tam nằm ở trên giường. Kiều Chân, nghe vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, hắn nếu là phân ra, dựa theo nương tính nết, ta sợ là đều đến một khối đi. Nhị ca kia tính tình bị nhị tẩu đắn đo khẩn, không có gì tiền đồ, vậy ngươi là sao tưởng? Yến Lý thị tò mò hỏi, tới xem bái, tả hữu mặc kệ phân không phân ra đều đừng đắc tội nương là được. Miễn cho rơi xuống cái bất hiếu tên tuổi, huống hồ nương lại sủng tiểu muội, kia cũng là phải gả người, tổng không thể trong nhà đãi cả đời. Hảo hảo hiếu kính, nương chỗ đó thứ tốt nhiều lắm đâu thành. Ta đã biết mọi người tâm tư khác nhau, buổi chiều một khối ra cửa thời điểm đều có chút trầm mặc. Yến Lưu thị còn ở sinh khí, thầy Yến lão nhị cũng không có sắc mặt tốt, mà người sau còn đắm chìm ở Vương Tuyết Phượng phân gia đề nghị. Càng là làm Yến Lưu thị khí không đánh vừa ra tới, dưỡng nhiều năm như vậy còn dưỡng ra cái bạch. Nhãn lang, một cái buổi chiều thời gian Yến cơ chỉ ngao 4 hộp hương cao. Mỗi một hộp hương cao nhan sắc cùng hương vị đều các không giống nhau. Nàng đem đồ vật thu thập hảo thả lại giỏ. Về đến nhà, trong nhà người đều còn trên mặt đất làm việc. Chỉ có đại tẩu ra 2 cái nữ nhi ở trong sân chơi đùa. Nhìn đến Yến cơ, tuổi tác lớn hơn nữa chút tiểu nha đầu ngọt ngào kêu một tiếng cô cô. Yến cơ sờ sờ nàng tóc. Tiểu hài tử đôi mắt nhất sạch sẽ bất quá. Nàng từ trong phòng cầm chút Yến Lưu thị cho nàng mua điểm tâm. Đối 2 cái tiểu nha đầu nói, cầm đi ăn, cảm ơn cô, sắc trời dần dần tối sầm. Yến Lưu thị đám người cũng về đến nhà, trong nhà còn không có nhóm lửa. Vương Tuyết Phượng thấy thế trong mắt xoay chuyển, đi rửa tay liền đi vào trong phòng bếp. Yến lão nhị nhìn đến lúc sau nhíu nhíu mày. Tuyết Phượng còn mang thai đâu? Mới từ trên mặt đất trở về liền đi nấu cơm. Tiểu muội cũng là, lớn như vậy cá nhân. Thế nhưng cũng sẽ không tới đáp bắt tay. Yến lão nhị càng nghĩ càng giận. Chẳng qua ngại với Yến Lưu thị uy nghiêm không dám mở miệng. Chỉ có thể ở chôn ở đáy lòng. Yến cơ vừa lúc từ phòng ra tới. Gặp gỡ Yến lão nhị, người sau không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu muội, ngươi tẩu tử có thai. Trong khoảng thời gian này ngươi đi phòng bếp đáp bắt tay đi. Đại cô nương dù sao cũng phải học điểm, miễn cho ngày sau gả đi ra ngoài bị nhà chồng ghét bỏ. Yến cơ có chút kinh ngạc nhướng mày. Nhìn trước mắt cái này ngăm đen tráng hán, chỉ chính mình, ta, đi phòng bếp hỗ trợ. Nàng đường đường yêu giới một phương bá chủ, thế nhưng muốn nàng đi cấp này đàn con kiến nấu thực. Yến Lưu thị nàng còn có thể chịu đựng. Trước mắt người này tính cái thứ gì? Ngươi tẩu tẩu nhóm ai mà không từ nhỏ cứ như vậy? Thiên người kiểu khí, Yến lão nhị muốn bày ra ca ca tư thái. Không nghĩ tới Yến cơ chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người trở về phòng, này hành vi làm Yến lão nhị sửng sốt. Chợt giận dữ, Phản Thiên, cư nhiên còn không đem hắn cái này đương ca ca để vào mắt. Đang muốn qua đi gõ cửa làm Yến cơ ra tới, Yến Lưu thị lại đột nhiên xông tới một cái tát chụp ở Yến lão nhị trên lưng, ta đánh chết ngươi cái. Dưỡng không thân bạch nhãn lang, cơ nương là lão nương từ nhỏ sủng, lão nương đều luyến tiếc làm nàng đi làm việc nặng, ngươi còn dám làm ngươi muội đi hầu hạ ngươi tức phụ. Lá gan phì, lão nương từ nhỏ sủng khuê nữ, luôn được đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Yến Lưu thị hạ tàn nhẫn tay, đánh vào Yến lão nhị trên người tí tách vang lên, những người khác thấy thế vội vàng tiến lên khuyên. Giải an ủi, Yến lão nhị bị đánh sinh đau, lại không dám đánh trả, chỉ có thể chịu, hắn có chút ủy khuất, nói, nương ngài hiểu lầm, ta này còn không phải là vì cơ nương hảo, hảo cái dám hảo, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám để cho ngươi muội tử đi làm việc, liền cấp lão nương cút đi, còn có ngươi Vương Tuyết Phượng, còn dám sau lưng làm sự tình gì, liền lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi. Yến Lưu thị khí thẳng run run, hận chính mình sinh cái bạch nhãn lang. Yến cơ từ trong phòng ra tới. Đi đến Yến Lưu thị bên cạnh cho nàng thuận thuận khí. Khuyên giải an ủi nói, nương, không cần quá sinh khí, cẩn thận tức điên thân mình, nàng nhìn mắt trong viện cúi đầu không hé răng Yến lão nhị. Âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm này phân ra sự tình vẫn là đến mau chút mới hảo. Miễn cho Yến Lưu thị bị này nhóm người khí ra cái tốt xấu tới, Vương Tuyết Phượng nhìn trước mắt. Cảnh tượng âm thầm mua vui, trên mặt lại là vẻ mặt bi thống, khóc lóc chạy về bản thân phòng. Yến Lưu thị cũng bị Yến cơ đỡ trở về, nấu cơm sự tình liền rơi xuống đại tẩu cùng tam tẩu trên. Người Yến lão nhị cúi đầu về phòng, Vương Tuyết Phượng ghé vào trên giường khóc thương tâm, thấy hắn tiến vào, khóc sướt mướt nói. Người cũng thấy rồi, nương chính là như vậy bất công tiểu muội, đều sẽ không nghĩ ta trong bụng hài tử, còn muốn đem ta chạy về nhà mẹ đẻ. Yến lão nhị không hé răng. Một hồi lâu mới khàn khàn thanh âm nói, phân, ngày mai liền cùng nương nói phân ra. Vương Tuyết Phượng tiếng khóc một đốn, cong cong môi cánh, tiếng khóc mỏng manh xuống dưới, ngày kế, ăn xong cơm chưa qua đi. Đại gia đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại bị Yến lão nhị gọi lại, hắn nhìn mắt Yến cơ cùng Yến Lưu thị, bất cứ giá nào giống nhau mở miệng nói, nương, ta muốn phân ra, phân ra. Này một cái từ như là núi lớn giống nhau tạp Yến Lưu thị có chút hồi bất quá thần. Nàng trợn to mắt nhìn này chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử. Đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, ngươi nói cái gì? Người nói lại lần nữa, Yến Lưu thị tiếng nói có chút bén nhọn, Yến cơ liếc núp ở phía sau mặt Vương Tuyết Phượng liếc mắt một cái. Không có sai quá trên mặt nàng ý cười, nương, ta muốn phân ra, hết chương.